Khế ước hôn nhân cưới một tặng một, chương 105, thổ lộ kiểu đại boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Million Rosie xanh ấy bị làm sao? Tống Khinh Ca hơi giật mình, kể từ lần ở thủ đô La Thế Sâm bị cảnh sát giải đi, cô không hề liên lạc hay gặp lại hắn, cũng không nghe thấy tin tức liên quan đến hắn. Hứa Hoa Mai lau nước mắt nhíu mày, không nói lên lời. Điều này khiến cho Tống Khinh Ca có dự cảm xấu. Bác gái, Thế Sâm, Hứa Hoa Mai do dự hồi lâu cuối cùng nói, hạ thân nó bị đả thương rất nghiêm trọng, đã mất đi khả năng làm cha. Tống Khinh Ca kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Hứa Hoa Mai vừa nói dứt lời, khóc rưng rức, khi biết tình trạng bệnh của mình, nó ở trong phòng tắm đã cắt cổ tay tự sát. Sau đó, thừa dịp người y tá không chú ý còn lấy dao cạo râu tự cắt yết hầu. Nếu như không phát hiện kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện tại Thế Sâm chỉ muốn chết. Khinh Ca, bác rất sợ. Trời ạ, tự sát. Tống Khinh Ca giật mình. Tại sao lại như vậy? Trong ấn tượng của cô, La Thế Sâm khi thấy tình huống nguy hiểm chắc chắn hắn sẽ không tham dự. Sao bây giờ lại tự sát? Từ lúc ở thủ đô về, hạ thân Thế Sâm đã bị đả thương. Hứa Hoa Mai vừa khóc vừa nói. Bác hỏi nó chuyện gì xảy ra, nó nhất quyết không nói, chỉ thấy bác sĩ bảo là bị vật nặng đánh vào. Khinh Ca, lúc nó bị cảnh sát bắt đi con cũng ở đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Khinh Ca giật mình, cô nhớ lại đêm đó, La Thế Sâm vô lễ với mình, cô có đá hắn một cái nhưng ngay sau đó cảnh sát ập tới. Nếu như vì cô đá mà hắn bị thương, thì tại sao lúc đó vẫn còn gân lên cãi nhau với cảnh sát? Chẳng lẽ là ở đồn cảnh sát? Đột nhiên, cô nhớ tới người tên là Vương Chữ Thanh, tiếp đó là nghĩ đến đại boss. Trong lúc nhất thời, toàn thân cô run rẩy, thấm thỏm lo âu. Bác thực sự rất sợ, sợ Thế Sâm nghĩ quẩn lại làm chuyện ngu ngốc. Hứa Hoa Mai lau lau nước mắt, Khinh Ca, bác biết con rất giận vì cuộc sống của nó không được nghiêm chỉnh, nhưng hiện tại nó ra nông nỗi này, vậy mà đối với con vẫn si tình tuyệt đối. Trong mơ vẫn gọi tên con, nó là con trai duy nhất của bác, nó rất thống khổ, bác nhìn mà không đành lòng, cho nên bác trai mới kiên trì muốn con gả cho nó. Tống Khinh Ca môi khẽ run, không nói lên lời. Bác biết Thế Sâm hiện tại thành ra thế này, hai bác lại muốn con gả cho nó, đối với con là không công bằng. Hứa Hoa Mai nói tiếp, nhưng hai bác không còn cách nào khác, nó chỉ một mực muốn cưới con, những ngày qua luôn kêu gào đòi gặp con, nếu như con không gả cho nó, chắc nó sẽ tìm đến cái chết. Khinh Ca, phận làm cha mẹ, không thể trơ mắt nhìn con mình tự sát. Sau khi Hứa Hoa Mai đi khỏi, Tống Khinh Ca bàng hoàng ngồi xuống ghế, thật lâu sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Buổi trưa Tống Nhã Như tỉnh lại, đã có thể nói chuyện nhưng có chút mệt mỏi. Bác sĩ đến kiểm tra, bởi vì tình trạng chuyển biến tốt nên điều trị theo phác đồ cơ bản. Nhìn Khinh Ca cả đêm không ngủ, bộ dạng suy sụp, Tống Nhã Như không đành lòng, nói cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng Khinh Ca căn bản không yên lòng, muốn ở bệnh viện để chăm sóc gì. Bởi vì những lời nói của Hứa Hoa Mai khiến cho Tống Khinh Ca suy nghĩ miên man, cô nghĩ đến rất nhiều giả thiết. Giờ phút này, cô tâm phiền ý loạn, hoàn toàn không biết những xịt căng đan trên Internet trước đó đã được Ô Tĩnh từng bước hóa giải, giúp cô an toàn bước ra khỏi trận chiến Internet. Từ một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp ăn khách sau khi được tổ chế tác cải biên lại, đoàn làm phim vừa công bố tạo hình của 10 nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ảnh toàn là những diễn viên nổi tiếng, tuấn nam mỹ nữ, cộng thêm tiểu thuyết này đang được độc giả rất hâm mộ, trong lúc nhất thời trở thành chủ đề hot trên Internet. Nữ chính xinh đẹp động lòng người, đi bên cạnh là một người hầu. Dáng vẻ xinh đẹp không kém, dần dần được dân mạng chú ý, Hứa Uyển đóng vai người hầu. Cái tên Hứa Uyển bắt đầu lọt vào tầm mắt của công chúng. Sau đó, một số dân mạng tò mò bắt đầu tìm hiểu về cô, tìm những tin tức về cô. Có người tìm thấy mấy tấm hình của cô cách đây 5 năm, họ nhanh chóng nhận ra trong số bức hình đó có một tấm có cả Tống Khinh Ca và Âu Dương Nghiễm. Sau đó, lại tìm được vài tấm nữa có ảnh của cô và Tống Khinh Ca. Tinh thần buôn chuyện trên mạng chỉ có hơn chứ không có kém, vì thấy cô quen biết Tống Khinh Ca và Âu Dương Nghiễm, dân mạng tò mò không biết có phải Tống Khinh Ca và Âu Dương Nghiễm có tư tình từ trước hay không, cho nên nhao nhao comment dưới những bức ảnh của Hứa Uyển để hỏi thăm. Người quản lý của Hứa Uyển tranh thủ thời cơ, giúp cô liên lạc với một diễn đàn lớn để trực tiếp trả lời. Dân mạng hỏi, nhìn trong ảnh chị Tống Khinh Ca và Âu Dương Nghiễm rất thân có phải không? Hứa Uyển trả lời, ba người chúng tôi cùng nhau lớn lên, là Thanh Mai Trúc Mã. Dân mạng, vậy hai người kia quan hệ thế nào? Hứa Uyển, coi nhau như anh em. Dân mạng, không thể nào, sau đó gửi kèm bức hình Âu Dương Nghiễm và Tống Khinh Ca ngồi ăn trong một cửa hàng cơm Tây. Nhìn ánh mắt của họ, nhất định là có gian tình. Hứa Uyển, chúng tôi quen biết nhau hơn 20 năm, từ nhỏ đã chơi với nhau, ánh mắt dịu dàng nhìn nhau là đương nhiên, huống chi, hôm ăn cơm tôi cũng ở đó. Dân mạng, thật không có gian tình. Hứa Uyển, đúng, dân mạng nối tiếp nhau hỏi, cô ấy và vị hôn thê xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Uyển, bọn họ sớm đã hủy bỏ hôn ước, phía nhà trai đã lên báo tuyên bố hủy hôn. Dân mạng lại hỏi, không phải lúc sau lại đang báo đính chính lại sao? Cô ấy còn viết đoạn tỏ tình cho anh ấy. Hứa Uyển, là giả, tuyên bố hủy hôn và đính chính đều do bên nhà trai tự tiện phát, bản thân của tôi không hề hay biết. Dân mạng, không thể nào, khi video bất nhã bị đăng lên, bọn họ không phải còn rất yêu nhau sao? Hứa Uyển, đó là vì tên đàn ông cặn bã đó muốn tắm trắng cho mình, muốn bản thân tôi giúp một tay, bản thân tôi vì đạo nghĩa mới giúp hắn. Lúc đó tên xấu xa ấy còn đồng ý rằng, khi mọi chuyện đâu vào đấy rồi sẽ lên báo đính chính lại một lần nữa. Dân mạng, thật hay giả, Hứa Uyển, mọi người nói xem, dân mạng, vậy những bức ảnh được đăng lên gần đây của bản thân cô là chuyện gì xảy ra? Hứa Uyển, những bức hình kia chỉ là đi cùng đối tác quan hệ xã giao bình thường. Chẳng qua bị một số kẻ rảnh rỗi cố tình bôi nhọ thôi. Thật ra thì, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, cô ấy có cùng bất cứ người đàn ông nào gặp gỡ thì cũng là chuyện bình thường. Đoạn trả lời trực tiếp này của Hứa Uyển được nhiều người đăng lên trên diễn đàn, sau đó mọi người lại có chủ đề mới để bàn luận. Sau đó, có một người giấu mặt đột ngột đăng lên một đoạn ghi âm La Thế Sâm cùng với một người đàn ông say rượu nói chuyện, nội dung là đã hủy hôn với Tống Khinh Ca và chỉ lợi dụng cô để tắm trắng cho mình. Internet xôn xao, dân mạng bắt đầu hình thành suy nghĩ tách Tống Khinh Ca và La Thế Sâm ra, không còn dính dáng đến nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bức hình kia của Tống Khinh Ca được mọi người nhất trí cho là chỉ là quan hệ xã giao. Tôn Thần xuất hiện trong một bữa tiệc, có ký giả hỏi: Tôn Tổng, ngài cùng Tống Khinh Ca có quan hệ thế nào? Tôn Thần mặc tây trang, đeo một cặp kính nhìn rất nho nhã. Tập đoàn chúng tôi cùng tập đoàn Tống Thị hợp tác, tôi cùng Tống Tiểu Thư có gặp gỡ vài lần. Ký giả lại hỏi, trên web đang lưu truyền hình ảnh của ngài và Tống Tiểu Thư, có lời đồn là ngài và cô ấy có qua lại với nhau, đối với chuyện này, ngài thấy thế nào? Tôn Thần bình tĩnh trả lời, tôi và Tống Tiểu Thư chỉ liên lạc với nhau vì công việc. Diễn đàn Kinh tế Châu Á kết thúc, Đại Boss tiếp nhận một cuộc phỏng vấn trực tuyến trên Internet của kênh tài chính. Gần cuối cuộc phỏng vấn, MC đột nhiên hỏi, Cố tiên sinh, chúng ta đang truyền hình trực tiếp, có rất nhiều dân mạng comment, muốn tôi hỏi ngài một số vấn đề riêng tư, có thể không? Mời nói, Đại Boss nói, sự nghiệp của ngài rất thành công, nhưng ở trên phương diện tình cảm, hình như vẫn còn chưa có đối tượng. Người MC hỏi, đối với chuyện tình cảm, ngài nghĩ thế nào? Dựa vào duyên phận, Đại Boss nói, người MC cười, Cố tiên sinh, ngài trả lời có lệ quá đi. Cô tiếp tục hỏi, theo tôi được biết, đoạn thời gian trước trên web có vài tấm hình ngài và một vị tiểu thư cùng ăn cơm, vậy ngài có thể cho chúng tôi biết hai người có phải đang hẹn hò không? Đại Boss dương mi, ý cười lộ ra nơi khóe mắt. MC xác định 99, là có gian tình, nhưng vì còn một, nghi ngờ nên chuyển hướng hỏi. Gần đây trên web vị tiểu thư kia dính phải rất nhiều xịt căng đan, Cố tiên sinh, ngài nghĩ sao về điều này? Giả dối, hư ảo, không đáng tin tưởng. Đại Boss nói, người MC vui vẻ, xem ra Cố Tổng và cô ấy tương đối quen biết, vậy ngài cảm thấy cô ấy là người như thế nào? Đơn giản, độc lập, Đại Boss tích chữ như vàng, cô ấy có tính là duyên phận, như ngài vừa nói không? Người MC lại hỏi tiếp, ngài cùng cô ấy sẽ mở ra một chương sử mới chứ? Đại Boss không phủ định, bình tĩnh nói, nếu như có thể được cô ấy yêu ái, tôi nghĩ tôi sẽ vô cùng vui vẻ. Qua câu trả lời của anh, ngay cả người MC bản lĩnh chuyên nghiệp cũng phải kinh ngạc. Sau đó, trên web lại xuất hiện vài người bạn học của Tống Khinh Ca, họ cũng bày tỏ vài lời về cô, nói cô rất hiếu thuận, ngoan ngoãn, có nhiều tài nghệ. Chơi đàn violon đạt giải thưởng cao. Vài người cùng học vẽ tranh với cô nói, thời gian đi học có rất nhiều nam sinh thích cô, nhưng cô không cùng bất cứ người nào qua lại, luôn luôn giữ mình trong sạch, cuộc sống riêng sao có thể thối nát. Trong lúc nhất thời Tống Khinh Ca nằm trong top tìm kiếm, những lời đồn đại về cô đã chuyển hướng, từ chê bai, chửi bới chuyển thành khen ngợi là con người độc lập, luôn giữ mình trong sạch. Dân mạng vào trang web chính của La Thị để lại bình luận, đa số yêu cầu La Thế Sâm đừng làm phiền đến Tống Khinh Ca. Hơn thế, bởi vì trong buổi phỏng vấn, Đại Boss để lại mấy câu nói, khiến cho dân mạng phát hiện hai người bọn họ đúng là nhìn rất xứng đôi, vì vậy có rất nhiều người hướng về phía cô yêu cầu phải yêu ái, Đại Boss thấy mấy lời yêu cầu đó, khóe môi hơi nhếch. Cách chương.